cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 278, cùng thiên tà giáo chiến tranh chính thức bắt đầu. Vô tận hắc khí, tràn ngập toàn bộ Vân Tiêu Bảo Điện. Những cái kia phi đạo tổ tiên thần nhóm, bị có tà dị uy áp bao phủ. Thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, hỗn độn run rẩy lên. Cái này tà dị lực lượng, cho áp lực của bọn hắn quá lớn, quá kinh khủng. Thiên đế, người tốt xấu là một vị đỉnh cấp hỗn độn tiên thiên thần ma. Thế mà bị một cái hậu thiên sinh linh nữ nhân áp trên đầu, thật sự là đáng xấu hổ. Hắc vụ bên trong, truyền tới vô tình trào phúng thanh âm. Lập tức, trong hắc vụ đi tới một cái toàn thân không tối khí quấn quanh, hắc bào bao phủ, chỉ lộ ra một đôi toát ra hồng quang con ngươi người thần bí. Khí thế khủng bố tà dị, coi như chỉ là theo dõi hắn, đều cảm thấy không rét mà run. Bản đế sự tình, cùng ngươi thiên tà giáo không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tự tiện xông vào ta Vân Tiêu Bảo Điện, còn tại trên đại điện làm càn, thật là to gan. Thiên đế thái nhất sắc mặt lạnh xuống, không vui nói ra, làm hắn thiên đình là cái gì rồi? Thế mà tại Vân Tiêu Bảo Điện phía trên không biến mất khí tức. Thật không có đem hắn cái này tiên giới chi chủ để vào mắt. Khặc khặc, bị chém đứt khí vận thiên đình, còn dám tại bổn tọa trước mặt khoe oai sao? Muốn tới thì tới, còn cần hướng ngươi cái này bị một cái đàn bà áp tại trên mặt đất thiên đế thông báo sao? Thần bí đạo tổ khinh thường cười nói, không có chút nào đem lúc này thiên đình để vào mắt. Còn có lý do này, bản đế sẽ để cho ngươi hối hận chính mình cuồng vọng hành động. Thiên đế thái nhất giận dữ, một đỉnh kim quang lập lòe, tản ra vô cùng hỗn độn khí tức chuông lớn, hướng về thần bí đạo tổ trấn áp tới. Chuông này chính là thiên đế thái nhất bản mệnh đại đạo chí bảo. Thái nhất chuông, cầm giữ có vô cùng chi lực, có thể trấn áp tam giới chúng sinh. Thái nhất chuông vừa ra, toàn bộ thiên đình đều chấn động lên, vô biên cuồn cuộn cự lực, trấn áp hướng thần bí đạo tổ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Thần bí đạo tổ cười lạnh, vô cùng hắc khí ngưng tụ thành một đạo cự đại hắc thủ, hướng về thái nhất chuông vỗ tới. Oanh, long trời lở đất, chúng tiên sắc mặt kinh hoàng, cảm giác vận chuyển tiên lực hộ thể. Thật là đáng sợ, cái gì, người lại có đỉnh phong đạo tổ thực lực. Thiên đế thái nhất quá sợ hãi, chỉ thần bí đạo tổ, bất khả tư nghị hét lớn. Tuy nhiên đối diện lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo, nhưng thực lực xác thực viễn siêu hắn, là một tên đỉnh phong thực lực đạo tổ. Thiên đế thái nhất nằm mộng cũng nghĩ không ra, thiên tà giáo bên trong thế mà ẩn giấu đi đỉnh phong thực lực đạo tổ. Đồng thời, thiên đế thái nhất trong lòng cũng tức giận không thôi. Nếu như thiên đình khí vận vẫn còn, chỗ đó chuyển động phía trên cái này thiên tà giáo đạo tổ, tại Vân Tiêu Bảo Điện phía trên làm càn, trong lòng đối với Thanh Liên đạo tổ hận ý càng sâu lên. Người đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là thiên tà thần? Thiên đế thái nhất nhướng mày hỏi, thiên tà thần đại nhân là bực nào thân phận? Thiên đình cũng xứng hắn tự mình đến đây? Bổn tọa chính là thiên tà giáo ngũ đại hộ pháp một trong mộc hộ pháp. Thần bí đạo tổ không có giấu giếm, tuôn ra đại danh của mình. Cái gì? Thiên tà giáo ngũ đại hộ pháp một trong? Thiên đình chúng tiên chấn ngạc tới cực điểm, ánh mắt trống lớn, hoàn toàn không thể tin được. Đỉnh phong thực lực vị này thần bí đạo tổ, thế mà chỉ là thiên tà giáo ngũ đại hộ pháp một trong? Đây không phải là chứng minh thiên tà giáo quang đỉnh phong thực lực đạo tổ chỉ ít thì có 5 cái rồi. Trong truyền thuyết thiên tà thần, chỉ sợ cường đại đến càng thêm làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Người tìm đến bản đế đến tột cùng có chuyện gì? Thiên đế thái nhất hỏi. Hắn không tin, một cái đỉnh phong thực lực đạo tổ, không có chuyện sẽ đến hắn thiên đình. Toàn bộ thiên đình quy thuận tại ta thiên tà giáo. Mộc hộ pháp quỷ dị cười nói. Cái gì? Quy thuận ngươi thiên tà giáo? Tuyệt không có khả năng. Thiên đế thái nhất khảo đều không có lo lắng nhiều, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Thiên tà giáo là rất cường đại, nhưng làm tiên giới chi chủ, xưng bá tam giới vô số năm thái nhất, làm sao có thể tùy tiện hiệu chung người khác? Tôn Nghiêm, không cho phép hắn làm như vậy. Ha ha, người cũng cảm ứng được. Thiên hồng nữ đế đã chứng đạo, tái nhập tam giới. Không có ta thiên tà giáo trợ giúp, người có thể ngăn cản nàng cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đến lúc đó, người không chỉ có muốn theo trời đế trên bảo tọa xuống tới, thậm chí càng vẫn lạc. Chỉ cần thiên đình quy thuận thiên tà giáo, thiên đế, thiên tà thần đại nhân hứa hẹn, để ngươi trở thành đỉnh phong đạo tổ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tìm thiên hồng nữ đế rửa sạch nhục nhã. Thậm chí, sử dụng ta thiên tà giáo lực lượng, có thể giúp ngươi giết Thanh Liên đạo tổ, thay ngươi báo thù. Mộc hộ pháp từ tốn nói, chính mình đem lợi hại quan hệ nói ra, tin tưởng thiên đế thái nhất sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Quả nhiên, lúc này thiên đế thái nhất trầm mặc, thiên hồng nữ đế tái nhập tam giới, mất đi khí vận hắn, có thể hay không chống đỡ được nàng. Mà lại, sau lưng của nàng, đứng đấy một cái kinh khủng Thanh Liên đạo tổ. Đây là không chết không thôi cục diện a. Huống hồ, đỉnh phong đạo tổ thực lực, đối hắn vẫn là có lực hấp dẫn cực lớn. Đại ca, ta nhìn, chúng ta không ngại quy thuận thiên tà giáo. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Thanh Liên đạo tổ cùng thiên hồng nữ đế, không dựa vào thiên tà giáo lực lượng, chúng ta thiên đình càng đừng không có cách nào đối kháng. Đông thiên đế quân đứng dậy, khuyên nhủ, lão thần cũng đề nghị quy thuận thiên tà giáo. Trên đại điện, bắt đầu có không ít tiên thần nhóm, bắt đầu thượng tấu nói. Bọn họ, có một ít sớm đã bị thiên tà giáo thẩm thấu. Trong bóng tối hiệu chung thiên tà giáo, có chút không muốn mất đi quyền lợi của mình cùng địa vị. Có chút sợ chết, lúc trước bọn họ vây giết thiên hồng nữ đế, đợi nàng đoạt lại thiên đình, khẳng định sẽ đối bọn hắn tiến hành một phen thanh tẩy. Nhìn lấy trung thần khuyên bảo, tăng thêm trong lòng vốn có một ít tâm động. Cuối cùng, thiên đế thái nhất lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Bản đế đáp ứng, quy thuận thiên tà giáo. Thiên đế thái nhất trầm giọng nói ra. Ha ha, tốt, quá tốt rồi, thiên đế. Từ đó chúng ta cũng là người một nhà. Mộc hộ pháp cao hứng phá lên cười. Đối với thiên đế thức thời vì thanh tú người rất hài lòng. Phu quân, cái kia thái nhất thế mà xuất lĩnh thiên đình quy thuận thiên tà giáo. Thanh Liên biệt viện, một tòa trong đình giữa hồ. Một thân thiếu phụ cách ăn mặc, tinh xảo mỹ lệ phượng thanh giao. Hướng về Vương Lập nói ra, làm vì thiên đình người sáng lập. Hiện tại nàng tái nhập tam giới. Tại thiên đình bên trong, làm sao có thể không có tâm phúc của mình cùng nằm vùng. Phượng Thanh Giao lấy được tin tức, tự nhiên là giấu ở thiên đình bên trong nằm vùng. Tin tức truyền đến, còn có một cái càng khiếp sợ tin tức. Cái kia thiên tà giáo ngũ đại hộ pháp một trong mộc hộ pháp. Lại là đỉnh phong thực lực đạo tổ. Xem ra, cái này thiên tà giáo so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Phượng Thanh Giao nhíu mày, có chút lo lắng nói. Cái kia chưa bao giờ lộ diện qua thiên tà thần, chỉ sợ càng khủng bố hơn. Thực lực thật không thể tin giống như cường đại. Hắn cường mặc hắn cường. Người không cần lo lắng. Vi phu tự có biện pháp ứng phó. Vương Lập lôi kéo ái thê tay ngọc, vuốt ve an ủi. Hắn những năm gần đây đánh dấu, tích lũy đồ vật nhiều lắm. Không chỉ có thực lực tăng nhiều, tự thân thủ đoạn bảo mệnh, cũng chuẩn bị vô cùng nhiều. Chỉ cần không có hủy diệt tam giới thực lực, coi như không địch lại, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Điểm này, Vương Lập thị phi tự tin, thiên tà thần có hủy diệt tam giới thực lực. Đáp án hiển nhiên không có. Nếu quả thật có hủy diệt tam giới thực lực, sẽ còn núp trong bóng tối, không dám hiện thân. Bởi vậy, Vương Lập lúc này cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá, lấy Vương Lập cẩn thận, nghĩ sâu tính kỹ, phòng ngừa chu đáo, gian nan khổ cực ý thức cực mạnh tính cách, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Thiên tà thần hiện tại không có hủy diệt tam giới thực lực. Không có nghĩa là về sau không có. Muốn phải giải quyết cái này uy hiếp, biện pháp duy nhất, thì không ngừng tăng lên thực lực của mình. Vương Lập đã không lại thỏa mãn với chính mình đến gần vô hạn chí cường đạo tổ thực lực. Hắn muốn đột phá đến chí cường đạo tổ. Bất kể như thế nào, chúng ta sinh tử đều cùng một chỗ. Phượng Thanh Giao mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy phu quân của mình, đem đầu tựa ở trong ngực của hắn. Nếu như nam nhân này không có ở đây, nàng sẽ cảm giác toàn bộ thế giới đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không chết, sẽ một mực sống sót. Vương Lập ôm trong ngực thân thể mềm mại, mỉm cười nói, hắn Vương Lập còn không có sống đủ, còn muốn bất tử bất diệt, làm sao có thể tùy tiện chết đi. Hì hì, dạng này tốt nhất rồi. Dạng này, ta liền có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Phượng Thanh Giao chăm chú tựa ở phu quân trong ngực, lộ ra cực kỳ mỉm cười hạnh phúc cho. Đúng vậy a, chết về sau, thì sẽ không thể bồi tại bên cạnh người đàn ông này. Tại sao muốn chết đi? Nàng muốn sống, một mực sống sót. Có điều, ta mặc dù là có thể tự vệ, nhưng Linh Nhi bọn họ lại còn không có tự vệ thực lực. Bọn họ đều đã đạt đến chứng đạo biên giới. Dựa vào khổ tu không cách nào chứng đạo, là thời điểm để bọn hắn đi lịch luyện, tìm kiếm chứng đạo cơ hội. Vương Lập có thể sẽ không xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Chính mình cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng thiên phú. Có thể hay không tại hạo kiếp bên trong sống sót, toàn dựa vào bản lãnh của bọn hắn. Tuy nhiên Vương Lập tiếp nhận Phượng Thanh Giao, tính cách cũng phát sinh một chút cải biến. Nhưng, không có nghĩa là, hắn lạnh lùng tính cách, triệt để không có, có thể làm cho hắn vô điều kiện đi người bảo vệ. Chỉ có Giao Nhi một người thôi. Những người còn lại, muốn sống sót, còn phải dựa vào chính mình. Vậy ngươi chuẩn bị để Linh Nhi các tỷ tỷ làm sao lịch luyện? Phượng Thanh Giao tò mò hỏi. Nhìn tình huống hiện tại, bây giờ chúng ta cùng Thiên Tà Giáo tử thu xem như đã kết. Không chết không thôi cục diện. Theo Thiên Tà Giáo thu về Thiên Đình, cũng có thể thấy được bọn họ đối phó chính mình cùng Giao Nhi quyết tâm. Như là đã không chết không thôi. Ta đại hạ làm sao sợ bọn họ. Ta đại hạ cùng Thiên Tà Giáo chiến tranh, thì từ hôm nay trở đi đi. Vương Lập từ tốn nói. Hắn cũng không phải người dễ trêu chọc. Muốn đối phó chính mình, vậy thì cùng Thiên Tà Giáo đọ sức đến cùng. Ai sợ ai? Phượng Thanh Giao nói. Là cần phải cho Thiên Tà Giáo một chút nhan sắc nhìn. Thế mà còn muốn đối phó chúng ta. Cái kia, đón lấy bên trong, cái kia hành động như thế nào rồi? Thiên Tà Giáo quá thần bí, tổng bộ vị trí không người có thể biết rõ. Coi như phu quân ngươi nô dịch Thiên Tà Giáo người, cũng không có khả năng đạt được tổng bộ vị trí. Cùng Bồ Hư Đại Thế Giới đã, chỉ cần đi vào tam giới, Phương Thốn Sơn các đệ tử, là không thể nào tìm tới hắn vị trí. Bởi vậy, coi như Vương Lập nô dịch Thiên Tà Giáo cao tầng, cũng không có khả năng biết hắn tổng bộ vị trí. Bước đầu tiên, quét dọn Bàn Long Đại Lục bên trong. Tất cả Thiên Tà Giáo tín đồ. Bàn Long Đại Lục, thế nhưng là Thiên Tà Giáo trọng điểm truyền giáo địa phương. Không chỉ có tại Đại Hạ truyền giáo, tại cái khác Thiên Triều, Đế Triều, Hoàng Triều, thậm chí Hạo Nguyệt Tiên Triều bên trong, đều tại điên cuồng truyền giáo. Vương Lập đương nhiên sẽ không để bọn hắn như tùy tiện cầm xuống Bàn Long Đại Lục. Đây chính là hắn đại hạ dự định thịt mỡ. Bước thứ hai, thống nhất Bàn Long Đại Lục, thành lập Đại Hạ Tiên Triều. Đại hạ tấn cấp Tiên Triều về sau, khí vận tăng nhiều, Vương Lập cá nhân khí vận cũng sẽ tăng nhiều. Hạ mang phân thân, cũng có thể tấn cấp đạo tổ cảnh. Đây là tạm thời cần hành động hai bộ kế hoạch. Vương Lập đem chính mình kế hoạch tiếp theo. Nói ra, phu quân, ta muốn cho ngươi sinh con. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên thẹn thùng thấp giọng nói ra. Vậy được, chúng ta liền đi tạo hài tử. Vương Lập cười một tiếng, ôm lấy thiếu nữ kiều nộn thân thể, liền hướng gian phòng mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.